Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 880, không nhìn. Không cần thiên phú, không cần lĩnh ngộ, chỉ cần không ngừng mà chiến thắng đối thủ, có thể lĩnh ngộ vô thượng chân ý. Thật là quá mê người, dù là không được lĩnh ngộ đến cảnh giới đại viên mãn. Vô thượng chân ý uy lực cũng là không gì sánh kịp. Giờ khắc này đột phá 4 sao hồn tướng, Diệp Viễn cứ như vậy vô căn cứ nhiều một môn vô thượng chân ý. Coi là trước 2 môn, Diệp Viễn bây giờ đã là sở hữu tam môn vô thượng chân ý. Cái này ở Tu La Tràng, chỉ sợ là có 102, mà Diệp Viễn dẫn phát chấn động, vẫn còn tiếp tục. Tất cả mọi người có chút không rõ ràng cho lắm, căn bản cũng không hiểu được xảy ra chuyện gì. Lúc này, Tông Thác cùng Tiêu Trùng đã ở dưới đài, biểu hiện trên mặt đặc sắc cực. Riêng là Tiêu Trùng, nhớ tới trước đối Diệp Viễn nói những lời kia, không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này hắn mới hồi qua tương lai, nguyên lai Diệp Viễn trước cũng không đang nói đùa, mà là đang nói thật. Lấy Diệp Viễn thực lực, nếu quả thật nhập bọn, hắn không làm lão đại ai làm lão đại. Tông Thác thực lực cùng Lỗ Lễ Thành khó phân trên dưới. Hai người bài danh cũng rất gần, Diệp Viễn có thể dễ dàng như vậy giết chết Lỗ Lễ Thành, tự nhiên cũng có thực lực giết chết Tông Thác. Nghĩ tới đây, Tiêu Trùng không khỏi âm thầm may mắn lúc đó Lỗ Lễ Thành đột nhiên nhô ra. Nếu như không phải Lỗ Lễ Thành, hắn lúc đó nếu như cường kéo Diệp Viễn nhập bọn lời nói, hắn sợ rằng đã phơi thây đầu đường. Trong góc phòng, thiếu niên sắc mặt nói không nên lời ngưng trọng, nói: "Lão Trúc, thấy rõ ràng sao?" Lão Trúc chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt đồng dạng ngưng trọng không thôi. Gật đầu nói: "Tuyệt đối là nguyên tử lực chàng không sai." Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn nguyên từ lực chàng uy lực không nhỏ, đừng nói là người ta, chính là tầng 3 những cái kia biến thái, chỉ sợ cũng phải chịu đến không nhỏ quấy dày. Hắn có nguyên từ lực chàng, cơ hồ là đứng ở bất bại chi địa, trừ phi thực lực hơn xa cho hắn, bằng không chỉ có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Thiếu niên nói, không riêng như vậy. Ngươi xem rõ ràng hắn giết chết Lỗ Lễ Thành một chiêu kia sao? Nhìn qua hắn là toàn bằng nhục thân chi lực, thế nhưng cuối cùng bạo phát một khắc này, tuyệt đối còn ẩn chứa cực mạnh hỏa chi ý cảnh. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, chắc là rất khó lĩnh ngộ trước nhiệt vô thượng chân ý. Lão Trúc càng nói, chính mình càng là kinh hãi không thôi. Thiếu niên bỗng nhiên bật cười nói, uổng ngươi ta còn đánh Thiên Hải Linh Lưu Đan chủ ý. Bây giờ nghĩ lại, thực sự là một chuyện cười. Dạng này đối thủ, vẫn là ít chọc mới tốt. Đến bây giờ, hai người này hiển nhiên đối Diệp Viễn đã là kiêng dè không thôi. Trách không được Diệp Viễn dám không chút kiêng kỵ xuất ra Thiên Hải Linh Lưu Đan. Nguyên lai người ta thật có thực lực này. Uy, còn có ai hay không đi lên a? Tầng thứ hai này, chắc cũng là thắng liên tiếp 20 chàng liền tấn cấp a. Diệp Viễn nhàn nhạt thanh âm tại đấu võ chàng vang lên. Nhưng mà hồi ứng với hắn nhưng là một trận trầm mặc. Hắn lời nói này kiêu ngạo không gì sánh được. Mà giờ khắc này, lại không ai cảm thấy hắn kiêu ngạo. Tuy là thắng được rất quỷ dị, thế nhưng Diệp Viễn thực lực không thể nghi ngờ. Những cái kia võ giả ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lại nào có người dám vào lúc này lên đài. Diệp Viễn chỉ bất quá chém giết một cái bài danh hơn 10 vị võ giả. Phía trước vẫn là mười mấy cái mạnh hơn Lỗ Lễ Thành tồn tại. Mà giờ khắc này, mười mấy người này tập thể thất thanh. Cái này tích phân đánh cược thật có ý tứ. Còn có ai hay không tiếp tục? Diệp Viễn nhìn mọi người một cái, lại nói, mọi người nói vậy cũng biết, trên tay ta nhưng là có Thiên Hải Linh Lưu Đan nha. Lúc này Diệp Viễn tựa như một cái lừa bán nhi đồng hư đại thúc. bộ dáng kia ghê tởm cực, nhưng là tại dưới loại trường hợp này, hết lần này đến lần khác không có người dám lên đài cùng hắn đối chiến. Nói đùa, tích phân đánh cược nhưng là phải phân ra sinh tử. Ai dám lên đi tìm chết? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy Diệp Viễn sắp sửa lần nữa bạo tràng. Ta tới gặp gỡ ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Cả người đồ bó sát người màu đen thanh niên thượng vũ đấu trường. Diệp Viễn nhìn lại, phát hiện thanh niên này khuôn mặt kiên nghị, khí thế bức người, tuyệt đối là một cao thủ. Tốt, ngươi có bao nhiêu tích phân? Ta toàn bộ đổ. Diệp Viễn rất cảm thấy hứng thú nói. Thanh niên kia nhưng là lắc lắc đầu nói. Ta không được với ngươi tích phân đánh cược, chỉ là đơn thuần khiêu chiến ngươi. Thanh niên lên đài thời điểm, dưới đài thật đã xì xào bàn tán. Bọn họ hiển nhiên đối thanh niên mặc áo đen này lên đài cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng lời này vừa nói ra, tất cả mọi người làm mở rộng tầm mắt. Không phải chứ, tại tầng 2 đánh đâu thằng đó lãnh thanh, cư nhiên nhận túng. Hắn không dám cùng Diệp Viễn tích phân đánh cược. Thật là không có nghĩ đến. Cái này Diệp Viễn cư nhiên bả lãnh thanh cho nổ ra đến. Hắn đã thật lâu không có xuất thủ. Hắn chính là tầng 2 duy nhất một cái tiến nhập địa sát bảng trước 150 vị cường giả. Đã tịch mịch đã lâu. Tầng 2 đệ nhất cường giả. Cư nhiên cũng không dám nói chắc thắng Diệp Viễn sao. Nguyên lai thanh niên mặc áo đen này đúng là tầng 2 đệ nhất cao thủ lãnh thanh. Chẳng qua là khi Diệp Viễn đưa ra đánh cược tích phân thời điểm, lãnh thanh cư nhiên nhượng bộ. Rất hiển nhiên, lãnh thanh căn bản cũng không có lòng tin chiến thắng Diệp Viễn. Hắn sở dĩ lên đài khiêu chiến Diệp Viễn chỉ là bởi vì đụng với cảm thấy hứng thú đối thủ, muốn lên tới luận bàn một chút a. Nếu như tiến hành tích phân đánh cược lời nói, vậy thì không có hoàn chuyển chỗ trống. Hai người nhất định phải tiến hành đại chiến sinh tử, thẳng đến một bên chết vong mới thôi. Diệp Viễn nghe vậy, vẻ mặt tiếc nuối nói. Không cá cược tích phân rất không ý tứ a. Vậy coi như, hôm nay không được đánh. Nói xong, tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Diệp Viễn vậy mà trực tiếp ra đấu võ tràng. Diệp Viễn hôm nay đã chiến đấu hết một hồi, hoàn toàn có thể không tiếp thụ lãnh thanh khiêu chiến. Tầng 2 quy củ là 3 ngày nhất định phải đánh một trận. Trận này đánh xong, Diệp Viễn có thể 3 ngày sau đợi Tu La Tràng an bài tỷ đấu. Lãnh thanh tại tầng thứ 2 chính là vô địch đại danh từ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Không nghĩ tới hôm nay lãnh thanh cư nhiên bị người không nhìn. Nhưng mà, lãnh thanh trên mặt không có một chút không ngờ vẻ. Lạnh lùng nói, tốt, 3 ngày sau, chúng ta tái chiến. Diệp Viễn ngược lại là hơi sững sờ. Sau đó phất tay một cái, ly khai, Đàm Tứ, tiểu tử kia là ai a? Như vậy chảnh, hắn muốn cùng ta đối chiến, là có thể theo ta đối chiến. Đối chiến thứ tự. Không phải Tu La Tràng định xong sao? Trở về trên đường, Diệp Viễn hỏi Đàm Tứ nói. Đàm Tứ nghe vậy không khỏi không còn gì để nói. Nói đến túm, còn có người so hôm nay ngươi càng túm sao? Mỗi một tầng, xếp hạng thứ 10 người là có đặc quyền. Bởi vì bọn họ thực lực đủ để tiến nhập tầng tiếp theo. Cho nên đối chiến hay không đã không trọng yếu. Mà những người này phía sau đều là có người bảo hộ. Tuy là ta không biết là người nào bảo hộ bọn họ, thế nhưng an bài một trận chiến đấu, ta nghĩ chắc là không thành vấn đề. Còn có cái kia thanh niên áo đen tên là Lãnh Thanh, là tầng 2 người mạnh nhất. Thắng hắn, ngươi chính là tầng 2 lão đại. Đàm Tứ nói. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là cười nói, tầng 2 lão đại lại coi là cái gì? Tầng 3 những tên kia mới là thiên khải cảnh thiên tài chân chính. Nếu như ta đoán không lầm, bọn họ sợ rằng có không ít người đều lĩnh ngộ hai môn vô thượng chân ý. Cùng những thứ này thiên tài chân chính chiến đấu.